Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 361, vượt ngoại tà thần ngay trước mắt. Pháp chỉ của Minh Chủ, Thần Viên Vương cẩn thận quan sát vài lần. Tuy nó bị yêu ma chủng ký sinh, nhưng vẫn giữ được ký ức trước kia, biết pháp chỉ của Minh Chủ đại biểu cho điều gì. Đó là quyền lực tối cao của thiên thanh thế giới, bất kỳ sinh mệnh nào, cho dù là nhân loại hay yêu thú, đều phải nghe theo mệnh lệnh của nó. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Thần Viên Vương. Thần Viên Vương chỉ nhận lệnh của Lâm Nguyên. Hai ngươi đợi một chút, ta đi liên lạc với mấy vị vương khác. Thần Viên Vương nhắm mắt lại, âm thầm liên lạc với Lâm Nguyên. Nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch, Lâm Nguyên vẫn đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo. Kể từ khi thủy tổ yêu ma thụ buông bỏ rất nhiều hạn chế đối với hắn, từng loại thiên phú năng lực của thủy tổ yêu ma thụ lần lượt thức tỉnh trong cơ thể Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gần như không nghỉ ngơi, vẫn luôn dùng ngộ tính nghịch thiên của mình để phân tích, tiếp thu tinh hoa, loại bỏ cặn bã, dung hợp vào con đường tiến hóa võ đạo của mình. Không ngờ, thủy tổ yêu ma thụ buông bỏ hạn chế, ngay cả năng lực của yêu ma chủng cũng được tăng cường rất nhiều, Lâm Nguyên hơi cảm thán. Yêu ma chủng là năng lực mà yêu ma thụ con có thể nắm giữ một cách tự nhiên. Không cần thông qua thủy tổ yêu ma thụ cho phép, chỉ cần phát triển đến một giai đoạn nhất định là có thể sở hữu. Ban đầu Lâm Nguyên cho rằng, đối với thủ đoạn yêu ma chủng này, thủy tổ yêu ma thụ không hề nhúng tay vào. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là đã đánh giá thấp sự đề phòng của thủy tổ yêu ma thụ đối với yêu ma thụ con. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là sau khi thủy tổ yêu ma thụ buông bỏ áp chế đối với Lâm Nguyên, ngoài việc thức tỉnh rất nhiều thủ đoạn năng lực của nó. Ngay cả yêu ma chủng vốn có của Lâm Nguyên cũng được tăng cường rất nhiều. Sự tăng cường ở đây là toàn diện, Lâm Nguyên dùng ngộ tính nghịch thiên của mình, hoàn thiện yêu ma chủng, khiến cho năng lực ký sinh của nó được tăng cường rất nhiều. Kẻ bị ký sinh, cơ bản không khác gì so với ban đầu, có thể giả mạo y như thật. Tương tự, yêu ma chủng sau khi được hoàn thiện, Lâm Nguyên nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ được 100 hạt. Mà hiện tại, số lượng yêu ma chủng hoàn thiện mà Lâm Nguyên có thể ngưng tụ đã từ 100 hạt tăng lên 300 hạt. 300 hạt yêu ma chủng hoàn mỹ, xem ra không cần phải lựa chọn kỹ càng như vậy nữa, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho đến nay, chỉ có 7 vị yêu thú vương bị Lâm Nguyên ký sinh. Còn những con khác? Đối với những yêu thú cấp bậc yêu thú vương trở xuống, Lâm Nguyên không có hứng thú. Hả? Có người tiến vào Hắc Vụ Sơn Mạch, Lâm Nguyên dường như nhận ra điều gì, nhìn về một hướng xa xăm. Hiện tại, rễ của Lâm Nguyên đã lan rộng khắp Hắc Vụ Sơn Mạch. Chỉ cần ở trong phạm vi này, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không thể thoát khỏi sự cảm ứng của Lâm Nguyên. Hai vị trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào Hắc Vụ Sơn Mạch đã bị Lâm Nguyên phát hiện. Hai người kia có thực lực lục giai, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi. Một lát sau, Thần Viên Vương thông qua yêu ma chủng truyền tin tức cho Lâm Nguyên. Nói rằng người tiến vào Hắc Vụ Sơn Mạch là hai vị trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh, hai vị trưởng lão lục giai của Thiên Thanh Liên Minh, Lâm Nguyên nở nụ cười. Thật là đúng lúc, hắn đang muốn tìm kiếm đối tượng ký sinh mới, thì hai vị trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh lại tự mình đưa đến cửa, Hắc Vụ Sơn Mạch. Lão giả gầy gò khuất trang và Liêu An đang đứng chờ tại chỗ. Thần Viên Vương thì nhắm mắt trầm tư ở phía xa, theo ý của nó là đang liên lạc với mấy vị yêu thú vương khác. Khuất thúc, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Liêu An như đang quan sát xung quanh, càng lúc càng bất an, giống như có một con mắt vô hình đang theo dõi hắn trong bóng tối. Cảm giác này rất mãnh liệt, thường chỉ xuất hiện khi đối mặt với sinh tử trên chiến trường tà thần. Liêu An đã chiến đấu trên chiến trường tà thần 200-300 năm, nhưng số lần thực sự đối mặt với sinh tử không quá 10 lần. Mỗi lần, Liêu An đều dựa vào loại cảm giác đặc biệt này để dự đoán nguy hiểm và chuẩn bị trước, bảo toàn tính mạng, cuối cùng lập được nhiều công lao, trở thành trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh. Vậy mà bây giờ, ở hậu phương Thiên Thanh thế giới, nơi lý thuyết tuyệt đối an toàn, lại khiến hắn có cảm giác này, Liêu An cảm thấy khó tin, nhưng vẫn không nhịn được mà nói với lão giả gầy gò khuất trang. Kỳ thực, ngay từ khi mới bước vào Hắc Vụ Sơn Mạch, Liêu An đã có cảm giác này, nhưng lão giả gầy gò khuất trang lại không mấy để tâm. Không đúng chỗ nào, lão giả gầy gò khuất trang thấp giọng hỏi. Không đúng chỗ nào, Liêu An cau mày, hắn cũng không biết chỗ nào không đúng. chỉ là giác quan thứ 6 của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Không phải nói các yêu thú vương đều ở sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch sao? Sao thần viên vương này lại chạy ra ngoài? Liêu An nghĩ ngợi, liếc mắt nhìn thần viên vương, thuận miệng tìm đại một cái cớ. Cái này, lão giả gầy gò khuất trang rơi vào trầm mặc. Vì sao thần viên vương xuất hiện ở đây? Cả Hắc Vụ Sơn Mạch đều là địa bàn của yêu thú vương, thần viên vương muốn ở đâu thì ở, ông ta cũng không quản được. Được rồi. Hai người đi theo ta vào trong. Chúng cũng đã chuẩn bị gặp hai người. Thần viên vương đứng dậy, thân hình khổng lồ che khuất ánh mặt trời, khiến lão giả gầy gò khuất trang và Liêu An chìm trong bóng tối. Ầm ầm ầm. Thần viên vương sải bước tiến về phía sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Lão giả gầy gò khuất trang và Liêu An nhìn nhau. Yên tâm, nơi này là Hắc Vụ Sơn Mạch, mấy yêu thú vương kia chẳng lẽ dám ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ chúng không sợ minh chủ sang bằng chúng sao? Lão giả gầy gò khuất trang an ủi Liêu An vài câu. Hy vọng là vậy. Liêu An bình tĩnh lại, cùng khuất trang đi theo. Thời gian trôi qua. Mấy người càng lúc càng đến gần nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Đây là, tim Liêu An đập nhanh hơn, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Liêu An cảm nhận được từng thớ thịt trên người đều đang run rẩy. Sao lại có cảm giác này, Liêu An không dám tin, lần cuối cùng hắn có cảm giác này là hơn trăm năm trước. Lúc đó, Liêu An vẫn là tứ giai, đang chiến đấu với lũ tà thần khôi lỗi trên chiến trường tà thần. Đó là lần đầu tiên Liêu An có cảm giác báo hiệu này, không lâu sau đó, liền xảy ra chuyện bản tôn của vực ngoại tà thần kia giáng lâm, tàn phá chiến trường. Vực ngoại, tà thần, da đầu Liêu An tê dại, hắn không thể nào tin được. Lại có cảm giác giống như trước khi vực ngoại tà thần giáng lâm ở hậu phương thiên thanh thế giới. Không được. Không thể vào sâu hơn nữa. Mặc dù bản thân Liêu An cũng không tin chuyện vực ngoại tà thần giáng lâm sẽ xảy ra ở sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch. Nhưng bản năng cơ thể khiến hắn không dám đi sâu vào nữa. Cho dù vì vậy mà bị thiên thanh liên minh trách phạt, thậm chí mất đi chức vị trưởng lão. Sưu. Thân hình Liêu An bay vụt lên trời. Điên cuồng bỏ chạy về phía bên ngoài Hắc Vụ Sơn Mạch. Hả? Lão giả gầy gò khuất trang bên cạnh có chút ngây người. Ông ta không hiểu tại sao Liêu An lại đột nhiên làm vậy. Còn chạy, thần viên vương đang dẫn đường phía trước, liếc mắt nhìn Liêu An đang bỏ chạy, giơ tay phải lên vỗ một cái. Ầm. Sức mạnh khủng khiếp bắt đầu đè nén không gian, là yêu thú vương, đừng thấy thần viên vương trước mặt Lâm Nguyên vô cùng yếu ớt, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nhưng trước mặt người ngoài, cho dù là trưởng lão lục giai của Thiên Thanh Liên Minh, cũng đủ cường đại, chỉ một chưởng đã đánh Liêu An trọng thương, ngã nhào xuống đất. Ngươi, lão giả gầy gò khuất trang nửa ngày không kịp phản ứng. Đầu tiên là Liêu An vô duyên vô cớ bỏ chạy, sau đó là thần viên vương ra tay quyết đoán, một chưởng đánh Liêu An trọng thương. Thần viên vương, sao ngươi dám, mặc dù không biết tại sao Liêu An lại làm vậy, nhưng là trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh. Khuất trang đương nhiên sẽ đứng về phía Liêu An. Hơn nữa, Liêu An cũng không làm gì sai, tại sao thần viên vương lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Hắn không chết, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thần viên vương cúi nhìn khuất trang, ồm ồm nói. Bị thương nhẹ, hừ, đã như vậy, chúng ta trở về dưỡng thương, đợi thương thế khỏi hẳn rồi lại đến tuyên đọc mệnh lệnh của minh chủ. Lão giả gầy gò khuất trang trầm mặc một lúc, đứng dậy đi về phía Liêu An. Thần viên vương đột nhiên ra tay khiến ông ta mơ hồ cảm thấy bất an, cộng thêm những lời Liêu An vừa nói, lão giả gầy gò khuất trang cảm thấy Hắc Vụ Sơn Mạch dường như đã không còn là Hắc Vụ Sơn Mạch trước kia nữa. Tuy khuất trang chưa từng giao thiệp với thần viên vương, nhưng là yêu thú vương, linh trí của nó đã không khác gì con người, nó rất rõ ràng ra tay với một trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh có ý nghĩa gì. Cho dù vậy, nó vẫn làm như vậy, điều này khiến khuất trang có chút kinh hãi. Hai khả năng. Một là thần viên vương phát điên. Hai là thần viên vương căn bản không coi Thiên Thanh Liên Minh, không coi minh chủ của Thiên Thanh Liên Minh ra gì. Chỉ có như vậy, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Trở về, không cần trở về. Có thể dưỡng thương ở chỗ ta. Thần viên vương ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả gầy gò khuất trang từ xa. Sao cơ? Chẳng lẽ thần viên vương ngươi còn muốn giữ ta lại đây dưỡng thương? Lão giả gầy gò khuất trang cười nhạt, tuy thực lực của ông ta không bằng thần viên vương, nhưng cũng chỉ là không bằng mà thôi. Muốn thần viên vương đối phó với ông ta giống như Liêu An, một chưởng đánh ông ta trọng thương là điều không thể. Liêu An chỉ là lục giai mới lên, còn ông ta khuất trang, từ trước khi thủy tổ yêu ma thụ xâm lược đã là cường giả lục giai rồi. Thử xem. Thần viên vương trực tiếp ra tay, khí tức khủng bố lan tràn. Ngươi quả nhiên có vấn đề, Hắc Vụ Sơn Mạch cũng có vấn đề. Lão giả gầy gò khuất trang gằn từng chữ, thần viên vương không chỉ ra tay với Liêu An, mà còn định giữ ông ta lại Hắc Vụ Sơn Mạch. Nó muốn làm gì, phá. Khí tức của lão giả gầy gò khuất trang đột nhiên tăng vọt, dốc toàn lực tung ra một kích, miễn cưỡng đánh thần viên vương loạn choạng một cái. Ngay sau đó, cả người ông ta bay vọt lên trời, lao về phía bên ngoài Hắc Vụ Sơn Mạch. Không ổn. Thần viên vương định bước lên đuổi theo. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, còn muốn đuổi theo ta, lão giả gầy gò khuất trang ngoái đầu nhìn lại. Với tốc độ của ông ta, rất nhanh sẽ có thể tiến vào khu vực ngoại vi của Hắc Vụ Sơn Mạch, đến lúc đó, sẽ có thể liên lạc với các thành viên khác của Thiên Thanh Liên Minh. Hắc Vụ Sơn Mạch, lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Minh Chủ, san bằng các ngươi, thần sắc lão giả gầy gò khuất trang âm trầm, trong lòng đã có quyết định. Tuy nhiên, ngay lúc này, vù, một sợi dây leo màu đen lặng lẽ trồi lên từ lòng đất, chỉ nhẹ nhàng quất một cái, đã đánh ngất lão giả gầy gò khuất trang. Đa tạ chủ nhân ra tay. Thần viên vương sải bước đi tới, không người về phía sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch. Vừa rồi nếu không phải sợi dây leo màu đen kia, nó thật sự có khả năng để lão giả gầy gò khuất trang chạy thoát. Không biết đã qua bao lâu, lão giả gầy gò khuất trang và Liêu An lần lượt tỉnh lại. Ta không chết. Lão giả gầy gò khuất trang chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong ký ức cuối cùng, ông ta chỉ nhìn thấy một sợi dây leo màu đen quất về phía mình. Sợi dây leo đó cho ông ta cảm giác đã vượt xa so với thần viên vương. Đối mặt với yêu thú vương, lão giả gầy gò khuất trang còn có năng lực phản kháng. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy sợi dây leo màu đen kia, lão giả gầy gò khuất trang lại có cảm giác trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều đang ép về phía mình. Căn bản không thể trốn tránh, cũng không có khả năng trốn tránh sợi dây leo màu đen kia. Cảm giác này, lão giả gầy gò khuất trang chỉ từng trải qua khi nhìn thấy minh chủ của Thiên Thanh Liên Minh, cũng chính là cường giả mạnh nhất Thiên Thanh thế giới, người cầm trong tay Thiên Thanh thế giới kiếm. Giống như cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi con kiến nhìn lên trời. Cường giả thất giai đỉnh phong. Có cường giả thất giai đỉnh phong ra tay với bọn họ. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu, lão giả gầy gò khuất trang liền hoàn toàn mất đi ý thức, ngất đi. Nơi này là, Liêu An bên cạnh cũng tỉnh lại. Hắn nuốt nước bọt, nhìn về phía bốn phía. Đây là một thung lũng rộng lớn, linh khí xung quanh vô cùng dồi dào, nếu bọn họ vẫn còn ở trong Hắc Vụ Sơn Mạch, vậy thì chỉ có thể là ở nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Khuất thúc, chúng ta bây giờ, Liêu An cũng chú ý tới khuất trang bên cạnh cũng đã tỉnh lại. Lúc này, sắc mặt hai người đều rất lo lắng, phát hiện toàn thân mình từ khí huyết đến linh hồn đều bị phong ấn, căn bản không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Yêu thú vương, lão giả gầy gò khuất trang ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lập tức phát hiện, ở phía xa hai bên, có bảy bóng người khổng lồ đang cúi người đứng. Bảy bóng người khổng lồ này, có thần viên vương mà bọn họ vừa mới gặp, còn có cự tượng vương mà khuất trang quen biết, và thanh điểu vương, vân vân. Bảy vị yêu thú vương của Hắc Vụ Sơn Mạch đều tập trung ở đây. Điều khiến lão giả gầy gò khuất trang cảm thấy khó tin nhất là, lúc này bảy vị yêu thú vương cao cao tại thượng này đều cung kính đứng đó, tư thế vô cùng thấp kém, cúi người về phía vị trí cao nhất. Ai, là ai có thể khiến yêu thú vương cung kính như vậy, thậm chí là thần phục, lão giả gầy gò khuất trang không dám tin, yêu thú vương đều là những sinh vật kiêu ngạo, huyết mạch của chúng cao quý, coi thường tu luyện giả nhân loại. Toàn bộ Thiên Thanh Liên Minh, có thể khiến yêu thú vương kiên dè cúi đầu, chỉ có minh chủ của Thiên Thanh Liên Minh và mấy vị phó minh chủ kia. Nhưng cho dù là kiên dè cúi đầu, cũng không liên quan gì đến thần phục. Với nỗi kinh hãi tột độ, và một chút tò mò, lão giả gầy gò khuất trang nhìn theo hướng bảy vị yêu thú vương đang cúi người. Xoạt xoạt xoạt. Đó là một gốc cây cổ thụ. Cành lá lay động, từng sợi dây leo màu đen rủ xuống. Ẩn ẩn hiện hiện, khí tức tà ác, cổ xưa ập vào mặt. Đó là, Lão giả gầy gò khuất trang có chút ngây người, ông ta mơ hồ cảm thấy mình dường như đã từng nhìn thấy gốc cây cổ thụ này, nhưng cụ thể là đã nhìn thấy ở đâu thì lại không nhớ ra. Hoặc có lẽ đã nhớ ra, nhưng bản năng lại đang bài xích, bởi vì thân phận thật sự của gốc cây cổ thụ này mang theo một loại kinh khủng chưa từng có. Quất thúc, là vực ngoại tà thần, vực ngoại tà thần, Liêu An bên cạnh rung giọng nói, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quất Trang. Đúng vậy, là vực ngoại tà thần. Gốc cây cổ thụ này, rất giống với vực ngoại tà thần trên chiến trường tà thần ở thế giới bên ngoài. Hình dáng, hình dạng, khí tức, giống hệt thủy tổ yêu ma thụ phiên bản thu nhỏ. Chỉ là sao có thể như vậy, linh hồn của lão giả gầy gò Quất Trang không khỏi run rẩy. Nếu bọn họ nhìn thấy là vực ngoại tà thần, vậy thì ở thế giới bên ngoài, thủy tổ yêu ma thụ đã kéo cả thiên thanh thế giới vào vũng bùn chiến tranh kia, là cái gì? Bản thân ông ta vất vả gian khổ, liều mạng chém giết trên chiến trường tà thần, muốn ngăn cản vực ngoại tà thần ở thế giới bên ngoài, để giành lấy môi trường sinh tồn cho chúng sinh trong thế giới. Kết quả quay đầu lại, vực ngoại tà thần đã sớm tiến vào thiên thanh thế giới rồi, lão giả gầy gò Khuất Trang nhất thời có chút tuyệt vọng. Lúc này, ông ta mơ hồ ý thức được, cả thiên thanh thế giới đều bị bao phủ trong tuyệt vọng. Vực ngoại tà thần. Không, ngươi tuyệt đối không phải là vực ngoại tà thần. Ít nhất cũng không phải là bản tôn của vực ngoại tà thần giáng lâm. Ngay khi Khuất Trang như tro tàn, Liêu An bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào gốc cây cổ thụ được bảy vị yêu thú vương quỳ lạy. Liêu An vừa dứt lời, bảy yêu thú vương ở phía xa đã liếc mắt nhìn hắn ta. Áp lực khủng bố ập xuống, nhưng Liêu An vẫn kiên trì đứng đó, cho dù hai chân run rẩy. Lâu sau, một luồng tinh thần ba động khổng lồ phát ra từ gốc cây cổ thụ kia. Cớ sao lại nói vậy? Lâm Nguyên cúi nhìn Liêu An và Khuất Trang, có chút hứng thú nói. Kể từ khi đến thế giới này, Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ lén lút nghe trộm những cuộc trò chuyện giữa các tu luyện giả nhân loại. Chỉ là tiếp xúc với tu luyện giả nhân loại thì chưa từng có. Một là lo lắng bại lộ sơ hở, so với yêu thú, con người thông minh hơn nhiều, khi thực lực bản thân chưa đủ để xưng bá thế giới, tự nhiên là ít tiếp xúc với những sinh vật thông minh này. Hai là không cần thiết, những gì Lâm Nguyên muốn biết, bí mật tìm kiếm trong linh hồn là được, không cần phải trực tiếp giao tiếp. Cớ sao lại nói vậy? Nghe thấy câu trả lời của Lâm Nguyên, da đầu Liêu An lại nổ tung, lúc này hắn ta xác định, gốc cây thủy tổ yêu ma thụ phiên bản thu nhỏ trước mắt này có ý thức độc lập. Nếu ngươi là bản tôn của vực ngoại tà thần, không cần phải trốn trong Hắc Vụ Sơn Mạch, sớm đã có thể ra tay, cần gì phải giao chiến với thiên thanh liên minh của ta ở bên ngoài. Liêu An hít sâu một hơi. Hơn nữa bây giờ, ngươi tốt nhất nên thả chúng ta ra. Hai chúng ta đều là trưởng lão của thiên thanh liên minh, có địa vị rất cao, lần này đến Hắc Vụ Sơn Mạch là vì muốn hiệu lệnh yêu thú vương, thời gian dài không trở về, nhất định sẽ khiến các cường giả khác của liên minh đến thăm dò, thời gian lâu dài, Liêu An thản nhiên nói. Cuối cùng, mặc dù ta không biết ngươi và vực ngoại tà thần kia có quan hệ gì, nhưng chỉ cần ngươi liên thủ với thiên thanh liên minh của ta, đợi đến khi giải quyết xong vực ngoại tà thần kia, ta nhất định sẽ cầu xin minh chủ tha cho ngươi một mạng, Liêu An chậm rãi nói. Những gì hắn ta nói bây giờ đều dựa trên suy đoán của bản thân. Đó chính là gốc cây cổ thụ trước mắt này không phải là vực ngoại tà thần ở thế giới bên ngoài. Hoặc có lẽ là không cùng chung chí hướng với vực ngoại tà thần kia. Kết luận này của Liêu An cũng có căn cứ, đó chính là hắn và Khuất Trang không hề chết ngay lập tức. Nếu đối mặt với vực ngoại tà thần chân chính, hai người bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội tỉnh lại, huống chi là còn ở đây nói điều kiện, vực ngoại tà thần chân chính, tà ác khủng bố, những kẻ yếu như bọn họ, căn bản ngay cả nói cũng không nói ra lời. Liêu An nói xong, liền im lặng chờ đợi. Lão giả gầy gò Khuất Trang bên cạnh cũng vậy. Không còn cách nào khác, cho dù Lâm Nguyên có phải là vực ngoại tà thần hay không, thì hiện tại mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay nó. Cho dù Liêu An có khéo ăn nói thế nào, nhưng lỡ như Lâm Nguyên nhất định phải giết bọn họ, hai người bọn họ cũng không có đường sống. Cho dù sau này cường giả của Thiên Thanh Liên Minh có đến báo thù cho bọn họ, nhưng đã chết chính là đã chết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Liêu An, Khuất Trang hai người nơm nớp lo sợ chờ đợi sự phán quyết đến từ Lâm Nguyên. Chỗ sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch, Khuất Trang và Liêu An đều căng thẳng tột độ. Hy vọng duy nhất của họ lúc này là Lâm Nguyên e ngại Thiên Thanh Liên Minh, không dám lật lọng hoàn toàn, từ đó tha cho hai người bọn họ một mạng. Thế nhưng Lâm Nguyên chỉ liếc nhìn hai người một cái, sau đó liền thả yêu ma chủng tử ra, bắt đầu tiến hành ký sinh. Quốc Trang và Liêu An đường đường là trưởng lão Thiên Thanh Liên Minh, cường giả lục giai, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, ký sinh, trong lòng Lâm Nguyên. Hơn nữa đối phương lại là cường giả cấp cao của Thiên Thanh Liên Minh, giá trị, ký sinh, lại càng cao hơn. Vù, hai hạt giống màu xám tro rơi xuống. Yêu ma chủng tử sau khi được hoàn thiện hiệu quả ký sinh, bề ngoài có màu sắc càng thêm u ám, ẩn ẩn có luồng lực lượng linh hồn kỳ dị lưu chuyển. Không ổn. Nó muốn ký sinh chúng ta, lão giả gầy gò Khuất Trang thấy vậy, lập tức suy đoán ra Lâm Nguyên muốn làm gì. Là trưởng lão Thiên Thanh Liên Minh, chinh chiến nhiều năm trên chiến trường tà thần, ông ta biết rõ mấy loại thủ đoạn mà vực ngoại tà thần thường dùng. Trong đó có năng lực ký sinh, tuy rằng tu luyện giả bị ký sinh sẽ đờ đẫn, hành động cứng nhắc, nhưng lại kế thừa được phần lớn chiến lực lúc sinh thời, hơn nữa còn trở nên liều lĩnh không sợ chết. Quan trọng nhất là, nó gây ảnh hưởng tâm lý đối với tu luyện giả bên phía Thiên Thanh thế giới. Chiến hữu đồng bạn ngày xưa, hôm nay lại bị ký sinh, quay sang tấn công bọn họ với vẻ mặt dữ tợn, vô dụng thôi. Cho dù ngươi có ký sinh ta, cũng không thể nào che giấu quá lâu, chúng ta biến mất lâu như vậy, cường giả của liên minh nhất định sẽ tìm đến, Liêu An vừa giãy giụa, vừa gầm nhẹ. Lúc này bọn họ đang cố gắng chống cự năng lực ký sinh của yêu ma chủng tử. Không thể che giấu quá lâu, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm. Sự hiểu biết của Liêu An, Khuất Trang đối với năng lực ký sinh của yêu ma chủng tử vẫn còn dừng lại ở thủy tổ yêu ma thụ, vực ngoại tà thần. Nhưng Lâm Nguyên không phải thủy tổ yêu ma thụ, lực lượng ký sinh của yêu ma chủng tử, trải qua mấy chục năm Lâm Nguyên dùng ngộ tính nghịch thiên để không ngừng hoàn thiện, hiệu quả ký sinh mạnh hơn thủy tổ yêu ma thụ không biết bao nhiêu lần. Chuyện này chỉ cần nhìn bảy yêu thú vương bên cạnh là biết. Liêu An, Khuất Trang từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra yêu thú vương đã bị ký sinh, còn tưởng rằng đối phương chỉ là thần phục Lâm Nguyên. Xoạt xoạt xoạt. Yêu ma chủng tử nhanh chóng dung nhập vào ấn đường của Liêu An, Khuất Trang. Hai vị trưởng lão lục giai này sau một hồi giãy dụa ngắn ngủi, lập tức đứng dậy, cung kính bái Lâm Nguyên, chủ nhân. Thành công rồi sao? Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một phen. Xác nhận yêu ma chủng tử trong sâu thẳm linh hồn hai người đã dung hợp hoàn toàn. Nói đi, rốt cuộc hai người các ngươi đến Hắc Vũ Sơn Mạch làm gì? Còn nữa, tình hình chiến trường tà thần thế nào rồi? Lâm Nguyên thuận miệng hỏi. Thần Viên Vương đã sớm báo cáo cho hắn, hai vị trưởng lão liên minh này là tuân mệnh của Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh, đến đây chiêu mộ yêu thú vương bọn họ, cùng nhau xuất chinh chiến trường tà thần phát động phản công. Nhưng chi tiết cụ thể, Lâm Nguyên còn muốn hỏi thêm vài câu. Chủ nhân, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh xác định vực ngoại tà thần đang ở vào trạng thái suy yếu chưa từng có, cho nên dự định phát động phản công, triệt để hủy diệt chiến trường tà thần. Vì vậy, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh quyết định sử dụng rất nhiều ác chủ bài của Thiên Thanh thế giới, ví dụ như yêu thú vương của Thập Đại Sơn Mạch, còn có một số cổ máy chiến tranh vân vân, rất nhiều ác chủ bài trong số này, chỉ có Phó Minh Chủ mới có quyền hạn điều động, cho nên lần này, Minh Chủ phái 12 vị Phó Minh Chủ, cùng với các vị hộ pháp trưởng lão, tiến vào Thiên Thanh thế giới. Mục đích là mau chóng tập hợp đủ các loại vũ khí ác chủ bài, phát động phản công, Liêu An cung kính đáp. Bị yêu ma chủng tử ký sinh, bản chất của bản thể cũng không phải là chết đi, mà là bị thay thế, cho nên rất nhiều ký ức đều không bị ảnh hưởng. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, thủy tổ yêu ma thụ rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, Lâm Nguyên đương nhiên biết nguyên nhân. Ý ngươi là, hiện tại 12 vị phó minh chủ cùng với các vị hộ pháp trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh, đều ở trong Thiên Thanh thế giới, Lâm Nguyên như nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Liêu An và Khuất Trang liếc nhìn nhau, gật đầu khẳng định. Như vậy à, Lâm Nguyên xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm. Đã như vậy, sau khi hai người các ngươi quay về, dẫn thêm một hai vị trưởng lão khác đến đây. Lâm Nguyên mở miệng. Hiện giờ số lượng yêu ma chủng tử của hắn đã tăng vọt lên tới 300 hạt, hoàn toàn có thể ký sinh thêm được một số. Bên ngoài Hắc Vũ Sơn Mạch, Liêu An và Khuất Trang hóa thành hai luồng sáng, bay ra ngoài. Chủ nhân muốn chúng ta dẫn thêm trưởng lão khác quay về, nên dẫn ai đây? Liêu An thầm nghĩ, liếc nhìn Khuất Trang. Hai người tuy đều là trưởng lão Thiên Thanh Liên Minh, nhưng xét về nhân mạch ảnh hưởng, Khuất Trang chắc chắn vượt xa hắn. Ta có người chọn rồi. Đi theo ta. Khuất Trang gật đầu, lập tức bay về phía một trong thập đại sơn mạch khác. Vạn Thú Sơn Mạch. Cũng là một trong thập đại sơn mạch của Thiên Thanh thế giới. Bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch có một gã trung niên đang đứng. Lũ yêu thú vương này thật rề rà, đã mang minh chủ pháp chỉ đến rồi, còn nói phải chuẩn bị một chút, gã trung niên này tên Biên Ba, cũng là một vị trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh. Lần này hắn ta đến Vạn Thú Sơn Mạch, chính là truyền đạt minh chủ pháp chỉ, ra lệnh cho yêu thú vương của Vạn Thú Sơn Mạch xuất chinh chiến trường tà thần, phát động phản công. Ngay khi Biên Ba đợi đến hơi không kiên nhẫn thì ở đằng xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang. Hóa ra là Khuất Trang, Liêu An hai vị huynh đệ. Biên Ba liếc mắt nhìn, lập tức cười chào đón. Biên Ba huynh. Lão giả gầy gò Khuất Trang mỉm cười. Thế nào rồi? Lũ yêu thú vương này có phối hợp không? Khuất Trang hỏi thăm. Phối hợp, đã có minh chủ pháp chỉ, chúng dám không phối hợp sao? Biên Ba khinh thường cười lạnh, chỉ là lũ yêu thú vương này quá rề rà, nói là cần chuẩn bị một chút, chỉ có vậy. Khuất Trang nhướng mày. Hả, Khuất Trang huynh, ý huynh là sao? Biên Ba nhận ra lời nói ẩn ý, mở miệng hỏi. Khuất Trang và Liêu An liếc nhìn nhau, thấp giọng nói, Biên Ba huynh, chắc huynh cũng biết, hai người chúng ta phụ trách Hắc Vụ Sơn Mạch. Ừ, Biên Ba gật đầu. Chúng ta đến ra lệnh cho yêu thú vương của Hắc Vụ Sơn Mạch, mấy tên yêu thú vương kia rất biết điều, chủ động dâng bảo vật, nói là trên chiến trường mong chúng ta chiếu cố chúng nó một chút, Khuất Trang nói. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Biên Ba đầy mặt hâm mộ. Yêu thú vương của Vạn Thú Sơn Mạch không có nhãn lực như vậy, đừng nói dân tặng chỗ tốt, ngay cả một câu dễ nghe cũng không có. Ha ha ha. Khuất Trang nghe vậy, lập tức cười đắc ý, không biết yêu thú vương của Hắc Vụ Sơn Mạch dân bảo vật gì, Biên Ba có chút tò mò hỏi. Thấy Khuất Trang vui vẻ như vậy, chắc chắn bảo vật không tầm thường. Địa nhũ. Khuất Trang thấp giọng nói. Địa nhũ. Biên Ba lặp lại một lần, hơi nghi ngờ. Địa nhũ trăm vạn năm. Khuất Trang lại bổ sung thêm hai chữ. Địa nhũ trăm vạn năm. Biên Ba trợn to hai mắt, đây chính là bảo bối tốt, đặc biệt đối với những tu luyện giả lục giai như bọn họ, có thể phát huy tác dụng cải tạo gân cốt. Chỉ tiếc, địa nhũ trăm vạn năm không thể bảo quản, không thể mang đi, ta và Liêu An hấp thu cả nửa ngày, mãi cho đến khi không thể tiếp tục hấp thu được nữa mới ra đây. Khuất Trang lắc đầu nói. Đúng vậy. Địa nhũ trăm vạn năm là thiên tài địa bảo chân chính, một khi rời khỏi nơi sinh ra, sẽ nhanh chóng tiêu tán. Biên Ba gật đầu. Đây là thường thức của giới tu luyện. Nhưng ngay sau đó, Biên Ba liền phản ứng lại. Khuất Trang huynh, ý huynh là, địa nhũ trăm vạn năm kia, còn dư lại một ít, Biên Ba thăm dò hỏi. Sao chỉ là một ít được? Khuất Trang lắc đầu nói, đúng rồi, Biên Ba huynh, huynh có muốn đi hấp thu một chút hay không? Cơ hội khó có được, đa tạ Khuất Trang huynh. Biên Ba mừng rỡ như điên. Chỉ là, ta phải ở đây chờ yêu thú vương của Vạn Thú Sơn Mạch, Biên Ba có chút do dự. Chuyện này có gì khó, Liêu An, ngươi dẫn Biên Ba huynh đi Hắc Vụ Sơn Mạch một chuyến, ta ở chỗ này chờ là được rồi. Khuất Trang vỗ ngực nói. Vậy thì, đa tạ Khuất Trang huynh. Biên Ba cảm động nói. Đi đi. Sau này quan hệ của chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Khuất Trang phẩy tay. Đó là đương nhiên. Biên Ba gật đầu khẳng định. Trước một hồ nước xanh biếc, một lão giả râu dê đang đứng đó, yên lặng đánh giá hồ nước. 400 năm trước, vực ngoại tà thần xuất hiện ở bên ngoài thế giới, các thế lực lớn của Thiên Thanh thế giới chấn động, trong đó Huyền Vũ Thú Vương được xưng là một trong tứ thánh thú, đang ngủ say ở chỗ này. Trước khi ngủ say, Huyền Vũ Thú Vương từng ước định với Minh Chủ, nói là sau này nếu có một ngày, có chuyện trọng đại liên quan đến vực ngoại tà thần cần đến nó, cứ việc mở miệng, lão giả râu dê tâm tình phập phồng. Ông ta chính là hộ pháp của Thiên Thanh Liên Minh, có thực lực lục giai đỉnh phong, lần này tiến vào Thiên Thanh thế giới, chính là vì đánh thức Huyền Vũ Thú Vương. Hả, đúng lúc này, lão giả râu dê liếc mắt nhìn về phía xa. Tam thúc, là ta. Một bóng người nhanh chóng bay tới, chính là Biên Ba. Tiểu Ba à, lão giả râu dê khẽ gật đầu. Là cao tầng của Thiên Thanh Liên Minh, lão giả râu dê thỉnh thoảng cũng sẽ cho con cháu hậu bối một chút trợ giúp. Biên Ba chính là người có tiền đồ nhất trong số con cháu hậu bối của ông ta. Có chuyện gì? Lão giả râu dê trực tiếp hỏi. Ông ta còn nhiệm vụ đánh thức Huyền Vũ Thú Vương, không thể trì hoãn quá lâu. Ta có một người bạn, đến Hắc Vũ Sơn Mạch chiêu mộ yêu thú vương ở đó xuất chinh chiến trường tà thần, Biên Ba mở miệng nói. Chuyện này ta biết. Lão giả râu dê gật đầu. Kể từ khi trở về từ chiến trường tà thần, các vị phó minh chủ và hộ pháp trưởng lão đều có nhiệm vụ của riêng mình. Tam thúc, người đoán xem, bằng hữu của ta đã phát hiện ra thứ gì ở Hắc Vũ Sơn Mạch, nói đến đây, Biên Ba cẩn thận quan sát xung quanh. Phát hiện ra cái gì? Lão giả râu dê có chút buồn cười nói. Hợp đạo hoa, một cây hợp đạo hoa vạn năm, Biên Ba hạ giọng, trịnh trọng nói. Hợp đạo hoa vạn năm. Lão giả râu dê co rụt đồng tử lại. Lục giai đỉnh phong muốn đột phá đến thất giai, ngoại trừ cần bản thân lĩnh ngộ đại đạo, mượn ngoại vật như hợp đạo hoa vạn năm, cũng có thể rút ngắn thậm chí là vượt qua. Lão giả râu dê thân là cường giả lục giai đỉnh phong, nằm mơ cũng muốn đột phá đến thất giai, chỉ là tư chất bản thân không đủ, nếu về sau không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng cả đời này cũng không thể nào chạm đến thất giai. Nhưng hiện tại, ông ta lại nhìn thấy hy vọng. Hợp đạo hoa vạn năm. Chỉ cần có thể có được cây hợp đạo hoa vạn năm kia, bước vào thất giai tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, dựa vào công lao trước kia, cộng thêm quan hệ với mấy vị phó minh chủ khác. Lão giả râu dê sẽ trở thành vị phó minh chủ thứ 12 của Thiên Thanh Liên Minh. Chuyện này là thật, lão giả râu dê nhìn chằm chằm Biên Ba, còn nữa, đã là hợp đạo hoa vạn năm, tại sao ngươi không giữ lại cho mình, ngược lại nói cho ta biết, tuy rằng lão giả râu dê đối với Biên Ba có nhiều trợ giúp. Nhưng trước đại cơ duyên có thể bước vào thất giai như thế này, đừng nói hai người chỉ là thúc cháu, cho dù là cha con ruột thịt, cũng có khả năng trở mặt thành thù. Tam thúc, tám tên yêu thú vương của Hắc Vũ Sơn Mạch kia liên thủ chiếm đoạt hợp đạo hoa, ta căn bản không có cách nào cướp được. Cho nên ta mới đến nói cho tam thúc. Biên Ba nói. Tại sao không báo cáo lên liên minh? Lão giả râu dê hỏi. Báo cáo lên liên minh. Bọn họ có thể cho ta chỗ tốt gì, không bằng nói cho tam thúc, chờ sau khi tam thúc bước vào thất giai, trở thành phó minh chủ, đừng quên tiểu ba là được. Trên mặt Biên Ba lộ ra vẻ sợ hãi đúng lúc. Thì ra là vậy. Lão giả râu dê khẽ gật đầu. Như vậy liền hợp lý. Không phải Biên Ba không muốn hợp đạo hoa, mà là căn bản không có cách nào đoạt được, tiếp tục dây dưa nữa, phỏng chừng sẽ bị mấy tên yêu thú vương kia nuốt mất. Lũ yêu thú vương kia, thật là một đám phế vật, nhân loại chúng ta ở trên chiến trường liều mạng chống cự tà thần xâm lấn, mà đám súc sinh này lại ở hậu phương hưởng phúc. Bảo vật như hợp đạo hoa, vốn nên thuộc về nhân loại chúng ta, chúng lại còn muốn độc chiếm. Lão giả râu dê tức giận nói, tiểu ba, dẫn ta đi, ta muốn xem, rốt cuộc là những tên yêu thú vương nào, dám độc chiếm hợp đạo hoa. Lão giả râu dê lập tức đi theo Biên Ba, cùng nhau hướng Hắc Vũ Sơn Mạch mà đi. Còn chuyện đánh thức Huyền Vũ Thú Vương, không vội trong chốc lát, chờ sau khi lấy được hợp đạo hoa rồi làm cũng không muộn. Mấy ngày sau, trên một ngọn núi cao, một gã cao lớn đang chắp tay sau lưng. Nơi này phong ấn một trong những ác chủ bài mạnh nhất của Thiên Thanh thế giới chúng ta, cỗ máy chiến tranh có thể nghiền ép tất cả, gã cao lớn có chút cảm khái. Thân là phó minh chủ của Thiên Thanh Liên Minh, địa vị chỉ đứng sau minh chủ, cũng chỉ có hắn mới có quyền hạn điều động ác chủ bài này. Cao phó minh chủ. Cao phó minh chủ. Ta có phát hiện lớn muốn bẩm báo. Lúc này, một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới. Chính là lão giả râu dê. Phát hiện lớn gì? Cao phó minh chủ quay đầu, liếc nhìn lão giả râu dê. Trong Thiên Thanh Liên Minh, lão giả râu dê là người của hắn, quan hệ của hai người tương đối thân thiết. Ta có một người cháu, ở Hắc Vũ Sơn Mạch kia, phát hiện ra tung tích của binh khí thế giới, lão giả râu dê thi triển thuật pháp ngăn cản người khác nghe trộm, sau đó hạ giọng nói. Nửa năm sau, sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch, 12 vị phó minh chủ, 33 vị hộ pháp, 156 vị trưởng lão, tứ thánh thú vương, 93 yêu thú vương của Thiên Thanh Liên Minh đều cung kính đứng đó. Đáp lại đủ loại câu hỏi liên quan đến bí mật của Thiên Thanh thế giới cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống 16 vị cường giả thất giai, 18 vị cường giả lục giai đỉnh phong, 194 vị cường giả lục giai, không khỏi trầm tư, trong lòng không khỏi cảm khái. Ngươi nói xem, ta đường đường là gián điệp được phái tới từ vực ngoại tà thần, tại sao lại khống chế được cả thiên thanh thế giới rồi? Lâm Nguyên mặt không biểu cảm nhìn xuống đám cường giả đang cung kính cúi đầu, những kẻ này có thể coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của toàn bộ thiên thanh thế giới. Nói cách khác, bọn họ chính là nhóm người nắm giữ quyền lực cốt lõi của thiên thanh liên minh. Đúng vậy, mặc dù minh chủ thiên thanh liên minh sở hữu thực lực mạnh nhất, nhưng muốn thống trị một thế lực, chỉ dựa vào một mình kẻ mạnh nhất là không đủ. Vẫn cần phải dựa vào thuộc hạ, quyền lực không phải từ trên xuống, mà là từ dưới lên. Minh chủ thiên thanh liên minh ngày thường bế quan tu luyện, hoặc là giao chiến với thủy tổ yêu ma thụ. Làm gì có thời gian quản lý thiên thanh liên minh, nói một cách đơn giản, những kẻ này mới là người thực sự nắm giữ thiên thanh liên minh, hay nói cách khác là toàn bộ thiên thanh thế giới. Lâm Nguyên khống chế được những kẻ này, có thể nói là đã nắm giữ thiên thanh thế giới trong tay, không hề phóng đại chút nào. Còn minh chủ thiên thanh liên minh, thuộc hạ tâm phúc nhất của hắn, Hồng Nhan Tri Kỷ, con cháu được hắn coi trọng, hiện tại đều đã trở thành người của Lâm Nguyên, hơn nữa đến hiện tại vẫn chưa hề hay biết gì. Đối với Lâm Nguyên, minh chủ thiên thanh liên minh chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, muốn xử lý lúc nào thì xử lý. Quá thuận lợi, Lâm Nguyên liếc nhìn mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm vài cường giả của thiên thanh liên minh để ký sinh, sau đó trà trộn vào nội bộ thiên thanh liên minh. Rồi từ từ phát triển. Ai ngờ được sự phát triển lại nhanh đến vậy, căn bản không thể dừng lại, vô tình đã trở thành kẻ đứng sau thao túng thiên thanh thế giới. Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ lại. Đầu tiên, việc có thể thuận lợi như vậy, có liên quan rất lớn đến việc minh chủ thiên thanh liên minh quyết định phản công vực ngoại tà thần, điều động 12 vị phó minh chủ, đông đảo hộ pháp trưởng lão, giúp toàn bộ nội tình vào thiên thanh thế giới. Nếu những cường giả này của thiên thanh liên minh vẫn còn ở chiến trường tà thần, Lâm Nguyên căn bản không có cơ hội ra tay. Bởi vì để đề phòng hiện tượng, đào ngũ, minh chủ thiên thanh liên minh đã sớm quy định, những tu luyện giả đang ở chiến trường tà thần, không có mệnh lệnh của hắn, cấm quay về thiên thanh thế giới. Điều này khiến cho việc ký sinh của Lâm Nguyên không thể thuận lợi được. Bởi vì sau khi được hoàn thiện, năng lực ký sinh của yêu ma chủng cần Lâm Nguyên phải tự mình thi triển. Những cường giả kia không tới, Lâm Nguyên cũng không thể tự mình đến chiến trường tà thần. Nhưng dưới mệnh lệnh của minh chủ thiên thanh liên minh, các vị phó minh chủ, hộ pháp trưởng lão đều quay về, quả thực đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm Nguyên. Thứ hai, tình cảm. Nói chung, cường giả càng mạnh, càng cô độc, người có thể coi là bằng hữu càng ít. Không có chút tình cảm nào, ngươi nói nơi nào có tuyệt thế bảo vật, căn bản sẽ không có cường giả nào tin tưởng. Ngươi nói có bảo vật là có bảo vật, nhưng những phó minh chủ, hộ pháp, trưởng lão của thiên thanh liên minh này, tình cảm quá sâu đậm, mọi người cùng nhau chinh chiến với vực ngoại tà thần trên chiến trường 300 năm. Nói không chừng còn có giao tình sống chết có nhau. Nền tảng tin tưởng rất cao, hơn nữa đang ở thiên thanh thế giới, tâm trạng mọi người đều rất tốt, cảnh giác đều giảm xuống, cho nên mới từng người một bị dụ dỗ đến, để Lâm Nguyên ký sinh. Tiếp theo, chính là năng lực ký sinh đã được Lâm Nguyên hoàn thiện. Nguyên nhân này có thể nói là quan trọng nhất, thiên thanh liên minh rất quen thuộc với năng lực ký sinh của thủy tổ yêu ma thụ. Căn bản không ngờ tới, cường giả bị ký sinh sẽ thay thế hoàn hảo bản thể, khiến cho không một ai nghĩ đến phương diện này. Đây chính là lý do những cường giả của thiên thanh thế giới này ứng phó với tình huống bất ngờ không tốt, không có bất kỳ thủ đoạn đối phó nào. Cuối cùng là do thực lực của Lâm Nguyên đủ mạnh. Cho dù là từng người một dụ dỗ vào, thì 12 vị phó minh chủ kia cùng với tứ thánh thú vương đều là chiến lực cấp bậc thất giai. Cho dù kém xa Lâm Nguyên, cũng có cơ hội truyền tin tức ra ngoài. Tuy nhiên, dưới không gian lao ngục mà Lâm Nguyên ngộ ra, ngăn cách thiên địa, những vị phó minh chủ, thánh thú vương kia cho đến khi bị ký sinh thành công, đều không truyền ra được tin tức gì. Quan trọng nhất là, người bị ký sinh cũng không phải là chết đi, mà là sống tiếp bằng một phương thức khác, điều này khiến cho không thể thông qua thủ đoạn mệnh hỏa mà phát hiện ra dị thường. Bởi vì người ta còn chưa chết, những thủ đoạn dự đoán sinh tử kia, tự nhiên cũng vô dụng. Chủ nhân, đây là tất cả những gì ta biết, một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ cung kính nói, nữ tử này là tình nhân của minh chủ thiên thanh liên minh. Thông qua lời khai của nàng ta, Lâm Nguyên đối với Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh đã đạt tới mức độ hiểu biết chưa từng có. Thậm chí còn biết rõ màu sắc quần lót của đối phương. Chủ nhân, bây giờ có cần chúng ta đi dụ Minh Chủ tới đây không? Lại một vị phó Minh Chủ cung kính hỏi, lần này Lâm Nguyên có thể thuận lợi khống chế Thiên Thanh thế giới, vị phó Minh Chủ này có công rất lớn. Phần lớn phó Minh Chủ của Thiên Thanh Liên Minh đều do hắn dụ dỗ tới. Bởi vì vị phó Minh Chủ này là sư tôn của Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh hiện tại, ở Thiên Thanh Liên Minh có uy vọng cực cao. Có hắn ra mặt, những phó Minh Chủ khác sao dám từ chối, còn về việc tại sao có thể dụ dỗ được vị phó Minh Chủ này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nguyên đã khống chế được một người con trai giữ chức vị hộ pháp của hắn. Vị phó Minh Chủ này cực kỳ nuông chiều người con trai này, dẫn đến việc Lâm Nguyên dễ dàng thành công. Tạm thời không cần. Lâm Nguyên lắc đầu, không định lập tức ra tay với Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh. Ưu thế lớn nhất của hắn hiện tại chính là ẩn mình trong bóng tối, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh kia căn bản không biết tất cả những gì hắn dày công gây dựng đều đã rơi vào tay Lâm Nguyên. Cho nên, thời điểm Lâm Nguyên ra tay với Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh vô cùng quan trọng. Bây giờ mà dụ Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh tới đây, rất có thể sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Dù sao, vực ngoại tà thần còn chưa giải quyết xong, với tư cách là kẻ mạnh nhất Thiên Thanh Liên Minh, người duy nhất có khả năng cản trở thủy tổ yêu ma thụ, không ở bên ngoài trấn thủ, trở về Thiên Thanh thế giới làm gì. Ngoài ra, cho dù Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh bị dụ dỗ tới đây, rất có thể hắn cũng sẽ mang theo thanh thế giới kiếm kia. Thế giới kiếm là binh khí thế giới do Thiên Thanh thế giới thai nghén vô số năm, ở bên ngoài thế giới có thể giao thủ vài chiêu với thủy tổ yêu ma thụ ở trạng thái toàn thịnh. Còn ở bên trong thế giới, cho dù là Lâm Nguyên hiện tại, cũng không muốn chính diện đối đầu với thế giới kiếm. Về phần xử lý thế giới kiếm như thế nào, Lâm Nguyên đã sớm có kế hoạch. Về bản chất, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh không phải là chủ nhân của thế giới kiếm. Chỉ là người sử dụng tạm thời mà thôi, nếu không phải vì mối đe dọa từ vực ngoại tà thần, ý thức của Thiên Thanh thế giới căn bản sẽ không để thế giới kiếm xuất thế. Nguyên nhân căn bản khiến thế giới kiếm xuất thế chính là vực ngoại tà thần. Chỉ cần giải quyết được vực ngoại tà thần, thế giới kiếm sẽ không tiếp tục nằm trong tay Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh nữa. Cho nên, Lâm Nguyên căn bản không có ý định lập tức ra tay với Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh. Giao cho các ngươi hai nhiệm vụ. Lâm Nguyên nhìn xuống đám cường giả phía dưới, chậm rãi lên tiếng. Chủ nhân xin cứ nói. Chủ nhân yên tâm, đừng nói là hai nhiệm vụ, cho dù là 20, 200 nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Đúng vậy, chủ nhân mau nói đi. Gần 300 vị cường giả ánh mắt nóng bỏng, cúi người lắng nghe. Là kẻ bị yêu ma chủng ký sinh, bọn họ trời sinh đã vô cùng phục tùng Lâm Nguyên. Truyền bá hệ thống tu luyện này ra ngoài. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, đem hệ thống tiến hóa võ đạo đã được sửa đổi một chút, thông qua liên hệ với yêu ma chủng, truyền vào trong đầu tất cả mọi người. Lần xuyên việt này, ngoài việc khai sáng các tầng cao hơn của hệ thống tiến hóa võ đạo, truyền bá hệ thống tiến hóa võ đạo cũng là kế hoạch Lâm Nguyên đã sớm định ra. Chỉ là, 100 năm đầu tiên vừa mới giáng lâm đến thế giới này, thân phận của Lâm Nguyên đặc thù, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, càng đừng nói đến việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng bây giờ thì khác. Có những cường giả bản địa của Thiên Thanh thế giới này giúp đỡ, truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hệ thống tu luyện này không thành vấn đề, chủ nhân, hệ thống tu luyện cao thâm như vậy, tiện nghi cho đám sâu kiến kia rồi. Chủ nhân yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Gần 300 vị cường giả vỗ ngực cam kết. Lâm Nguyên cũng không nghi ngờ gì. Bởi vì chuyện này quả thực không khó, nhất là những cường giả có mặt ở đây, đều là những kẻ nắm giữ địa vị cao ở Thiên Thanh thế giới. Truyền bá một con đường tu luyện thì có là gì? Hơn nữa con đường tiến hóa võ đạo tiềm lực vô hạn, cho dù không có bọn họ thúc đẩy, chỉ cần không bị chèn ép, nhắm vào, cũng sẽ từ từ truyền bá ra ngoài. Chuyện còn lại, chính là trở về chiến trường tà thần, trở về bên cạnh Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, phát động phản công vực ngoại tà thần. Lâm Nguyên lên tiếng nói, phá hủy chiến trường tà thần là một trong những mục tiêu của Lâm Nguyên. Mất đi chiến trường tà thần, thủy tổ yêu ma thụ muốn giáng lâm đến Thiên Thanh thế giới, chỉ có thể dựa vào việc hắn trưởng thành đến giai đoạn thứ 5, sau đó tự mình xây dựng thông đạo không gian. Như vậy, Lâm Nguyên nhất định sẽ có thêm nhiều con bài hơn, từ đó mưu cầu được nhiều lợi ích hơn. Ví dụ như đại lượng bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ. Lâm Nguyên hấp thu bản nguyên, không chỉ đơn thuần là vì tăng cường thực lực của bản thân, mà còn là vì suy yếu thủy tổ yêu ma thụ. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 5 năm. Bên ngoài thiên thanh thế giới. Chiến trường tà thần. Lúc này, chiến trường tà thần đã lung lay sắp đổ. Dưới sự phản công toàn lực của thiên thanh thế giới, đã bắt đầu chiếm lĩnh được một vùng đất rộng lớn, còn vực ngoại tà thần, thủy tổ yêu ma thụ, dưới sự phòng bị của minh chủ thiên thanh liên minh đang nắm giữ thế giới kiếm, cũng không dám tùy tiện ra tay. Khốn kiếp ở một vùng hư ảo xa xôi, khí tức của thủy tổ yêu ma thụ trở nên cuồng bạo, nhìn chiến trường tà thần dần dần hóa thành tro bụi, tim như đang nhỏ máu. Chiến trường tà thần được luyện chế từ một loại kim loại đặc thù trong vực ngoại hư không, tiêu tốn của thủy tổ yêu ma thụ không biết bao nhiêu tâm huyết. Thông qua chiến trường tà thần, thủy tổ yêu ma thụ có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong thế giới hơn. Chỉ là hiện tại, tâm huyết của nó đang sụp đổ. Không còn cách nào khác, muốn thu hồi chiến trường tà thần cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa thủy tổ yêu ma thụ phải tự mình ở trên chiến trường. Mà điều này, minh chủ thiên thanh liên minh căn bản sẽ không cho nó cơ hội. Nếu không phải bản nguyên hao tổn quá nhiều, ta sao phải sợ ngươi, thủy tổ yêu ma thụ nghiến răng nghiến lợi, lúc nó toàn thịnh, chỉ dựa vào một mình minh chủ thiên thanh liên minh, căn bản không cản nổi. Cho nên, chỉ cần minh chủ thiên thanh liên minh dám phát động phản công, thủy tổ yêu ma thụ sẽ lập tức giáng lâm chiến trường, kéo minh chủ thiên thanh liên minh giao chiến ở khu vực lân cận chiến trường. Như vậy, chỉ cần dư ba giao chiến của hai người bọn họ, cũng đủ để càn quét chiến trường, khiến cho hành vi chiếm lĩnh chiến trường căn bản không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, minh chủ thiên thanh liên minh lại nắm giữ thế giới kiếm, có thể đuổi theo truy sát nó, căn bản không còn dư lực để quan tâm đến tình hình trên chiến trường. Trên bầu trời chiến trường tà thần, minh chủ thiên thanh liên minh khoanh chân ngồi, thế giới kiếm lơ lửng trước mặt, tỏa ra từng đợt gợn sóng kỳ dị, bao phủ bốn phương tám hướng. Xem ra tà thần kia không định ra tay nữa. Minh chủ thiên thanh liên minh lẩm bẩm tự nói. Mục đích hắn ở lại đây chính là chờ đợi thủy tổ yêu ma thụ. Dù sao, việc phát động phản công, phá hủy chiến trường tà thần, đối với thủy tổ yêu ma thụ mà nói, chẳng khác nào rút củi đáy nồi. 400 năm trước, lý do thủy tổ yêu ma thụ có thể dễ dàng khai mở chiến trường tà thần, là bởi vì thiên thanh thế giới chuẩn bị chưa đủ. Chỉ cần chiến trường tà thần bị phá hủy, thiên thanh thế giới đã có chuẩn bị, cho dù thủy tổ yêu ma thụ có thu hoạch được chiến trường tà thần thứ hai, cũng sẽ không khai mở được ở bên ngoài thế giới nữa. Cho nên, trong mắt minh chủ thiên thanh liên minh, việc phát động phản công, phá hủy chiến trường tà thần, vượt ngoại tà thần kia, ít nhiều gì cũng sẽ dãy dụ một chút. Dù sao, chiến trường tà thần vừa bị phá hủy, tương đương với việc vượt ngoại tà thần không còn cơ hội giáng lâm đến thiên thanh thế giới nữa. Đoàn Lang thật sự là thần cơ diệu toán, thực lực vô địch, vượt ngoại tà thần kia biết rõ cho dù ra tay, cũng không phải là đối thủ của Đoàn Lang, cho nên mới không làm chuyện vô nghĩa nữa. Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh, dịu dàng nói với minh chủ thiên thanh liên minh. A Nhan. Minh chủ thiên thanh liên minh nhìn nữ tử tuyệt mỹ, trên mặt lộ ra nụ cười. Nữ tử tuyệt mỹ tên A Nhan này, có quan hệ mập mờ với hắn, hai người tâm đầu ý hợp đã lâu. Chỉ là bởi vì áp lực từ vực ngoại tà thần, minh chủ thiên thanh liên minh vẫn luôn chưa xác định quan hệ với A Nhan. Đương nhiên, mặc dù chưa xác định quan hệ, nhưng minh chủ thiên thanh liên minh cũng bù đắp cho A Nhan rất nhiều, ví dụ như địa vị phó minh chủ, vân vân. A Nhan, chờ sau khi triệt để phá hủy chiến trường tà thần, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Minh chủ thiên thanh liên minh không nhịn được ôm A Nhan vào lòng, thấp giọng nói. Trong lòng hắn đã bắt đầu ảo tưởng, sau khi đánh lui vực ngoại tà thần, cuộc sống tốt đẹp sẽ như thế nào. Lúc đó, hắn sẽ dẫn theo nữ tử mình yêu thương, du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại. Hơn nữa, dựa vào công lao đánh lui vực ngoại tà thần, hắn sẽ trở thành tu luyện giả vĩ đại nhất từ trước đến nay của thiên thanh thế giới, được vô số tu luyện giả đời sau ca tụng. Đến lúc đó A Nhan có thể cùng Đoàn Lang vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Nữ tử tuyệt mỹ A Nhan thấp giọng nói ẩn chứa một tia e lệ. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Minh chủ thiên thanh liên minh cười to. Chỉ là, hắn không hề chú ý tới. Lúc này, A Nhan đang nép vào lòng hắn, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. nơi sâu nhất Hắc Vụ Sơn Mạch. Lâm Nguyên nhìn về phía xa xa, nơi có chiến trường tà thần. Xem ra chiến tranh sắp kết thúc rồi. Bị ngăn cách bởi bình chướng thế giới, Lâm Nguyên cũng không cảm nhận được tình hình cụ thể trên chiến trường tà thần. Nhưng thông qua trạng thái sống chết của những kẻ bị ký sinh, có thể suy đoán ra, cuộc phản công hẳn là đang diễn ra rất thuận lợi. Hơn nữa, với tư cách là hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên có thể miễn cưỡng cảm nhận được vị trí đại khái của thủy tổ yêu ma thụ. Đương nhiên, thủy tổ yêu ma thụ cũng có thể cảm nhận được vị trí của Lâm Nguyên. Theo như cảm nhận của Lâm Nguyên, thủy tổ yêu ma thụ từ đầu đến cuối đều chưa từng tới gần chiến trường tà thần. Đúng lúc này, vùng rễ cây, ngọn lửa màu đen kịt đang cháy hừng hực, đột nhiên bắt đầu dao động mãnh liệt. Lâm Nguyên thấy vậy, tâm thần lập tức chìm vào trong ngọn lửa màu đen kịt. Không lâu sau, bên trong ngọn lửa màu đen kịch truyền đến thanh âm có chút bồn chồn, lo lắng của thủy tổ yêu ma thụ. Ngươi hiện tại đã trưởng thành đến giai đoạn nào rồi, bên ta tình thế không thể vãn hồi, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thủy tổ yêu ma thụ vô cùng bực tức. Mắt thấy chiến trường tà thần do mình khai mở từng bước sụp đổ, cảm giác này thật sự khó chịu. Cho dù là nó, muốn luyện chế lại một chiến trường tà thần cũng cần phải trả giá thật lớn, hao phí hàng nghìn, hàng vạn năm. Nhưng hiện tại không còn gì nữa. Mất đi chiến trường tà thần, cộng thêm lượng lớn bản nguyên đã cho Lâm Nguyên, giờ đây thủy tổ yêu ma thụ chẳng khác nào một kẻ đánh bạc thua sạch. Nếu như không thể giáng lâm thiên thanh thế giới, bù đắp tổn thất, thì lần này coi như thua trắng tay, về sau còn có thể khôi phục lại được hay không cũng khó nói. Thủy tổ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Nguyên giả vờ như không biết gì, lo lắng hỏi han. Dù sao trong mắt thủy tổ yêu ma thụ, hắn vẫn đang chật vật cầu sinh ở thiên thanh thế giới. Cho dù có được lượng lớn bản nguyên thủy tổ yêu ma thụ ban tặng, nhưng thiên thanh thế giới là nơi nào chứ? Chỉ cần dám để lộ một chút dấu vết, sẽ lập tức bị vô số cường giả vây công, thậm chí còn bị minh chủ thiên thanh liên minh, kẻ nắm giữ thế giới kiếm chú ý, thực lực của ta bị tổn hao nghiêm trọng, để minh chủ thiên thanh liên minh kia thừa cơ hội, giờ hắn ta gần như đã chiếm giữ chiến trường rồi. Thủy tổ yêu ma thụ không nói chi tiết, mà trực tiếp hỏi, mấy năm nay ta cho ngươi nhiều bản nguyên như vậy, sao tốc độ trưởng thành của ngươi vẫn chậm chạp thế? Rõ ràng, thủy tổ yêu ma thụ đã có chút bất mãn với Lâm Nguyên. Hơn trăm năm qua, lượng yêu ma bản nguyên nó đầu tư cho Lâm Nguyên, ước chừng có thể tạo ra được mấy gốc yêu ma thụ giai đoạn 6. Cho dù là giữa các yêu ma thụ phân thân có sự chênh lệch về mức độ hấp thu bản nguyên, nhưng cho dù là tư chất kém nhất, bây giờ cũng phải đạt đến giai đoạn 5 rồi. Thủy tổ, ta quá vô dụng, đã nhiều lần bị yêu thú vương truy sát, trọng thương sắp chết, chỉ có thể dùng bản nguyên thủy tổ ban cho để chữa thương. Lâm Nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời, vội vàng nói. Lý do này không thể chê vào đâu được, trong Hắc Vụ Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú hung thú, thậm chí cả yêu thú vương. Trong quá trình trưởng thành, Lâm Nguyên khó tránh khỏi bị phát hiện, dù sao khí tức tà ác của yêu ma thụ rất khó che giấu. Gặp phải yêu thú vương lục giai, Lâm Nguyên căn bản không thể chống đỡ, một khi bị dây dưa, thu hút thêm nhiều yêu thú vương khác đến đây, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Vì vậy, chỉ có thể bị truy sát. Dùng bản nguyên của ta để chữa thương, tim thủy tổ yêu ma thụ như rỉ máu, nếu Lâm Nguyên hấp thu bản nguyên, tăng cường bản thân, thì sau khi bị nó thôn phệ, những bản nguyên đó vẫn có thể quay trở lại. Nhưng chữa thương, hoàn toàn là lãng phí. Tuy nhiên thủy tổ, hiện tại ta đã trưởng thành đến giai đoạn 4 đỉnh phong, chỉ cần thêm chút nữa là có thể đột phá đến giai đoạn 5. Lâm Nguyên lại nói, giai đoạn 4 đỉnh phong, tâm tình thủy tổ yêu ma thụ hơi tốt hơn một chút. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất mà nó nghe được cho đến lúc này. Đại khái cần bao lâu nữa mới có thể đột phá đến giai đoạn 5, thủy tổ yêu ma thụ hỏi. Chỉ cần Lâm Nguyên trưởng thành đến giai đoạn 5, sinh mệnh bản chất sẽ đủ mạnh mẽ để mở ra một thông đạo không gian ổn định. Trong vòng 5 năm chắc là được. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời. 5 năm, đối với sinh mệnh vực ngoại như yêu ma thụ mà nói, quả thực quá ngắn ngủi. Không được, không được. 5 năm quá lâu. Thủy tổ yêu ma thụ lắc đầu. Đây không phải là vấn đề thời gian, mà là với tình hình chiến trường tà thần hiện tại, 5 năm sau, ước chừng sẽ có rất nhiều cường giả trở về thiên thanh thế giới. Dù sao thì chiến tranh cũng đã kết thúc. Đến lúc đó, cho dù Lâm Nguyên có mở ra thông đạo không gian, thì sau khi nó giáng lâm cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Như vậy đi, ta sẽ đưa thêm cho ngươi một ít bản nguyên, ngươi hãy cưỡng ép đột phá, cố gắng trong vòng một năm phải đạt đến giai đoạn 5. Thủy tổ yêu ma thụ tự xem xét bản thân. Giờ phút này, bản nguyên của nó chỉ còn lại 7 phần so với lúc toàn thịnh. Mặc dù vậy, nó vẫn nhẫn tâm lấy ra 2 phần bản nguyên, trực tiếp đưa cho Lâm Nguyên. Trong mắt thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên chính là hy vọng duy nhất của nó, chỉ cần Lâm Nguyên có thể trưởng thành đến giai đoạn 5, thì tất cả những gì nó đã bỏ ra, không nói đến việc thu hồi toàn bộ, ít nhất cũng có thể thu hồi lại phần lớn. Thủy tổ, nhiều như vậy sao? Lâm Nguyên cảm nhận được lượng bản nguyên mà thủy tổ yêu ma thụ ban cho lần này, trong lòng mừng rỡ, nhưng giọng điệu lại có chút lo lắng hỏi. Thủy tổ mất đi nhiều bản nguyên như vậy, có ảnh hưởng gì không? Không sao. Thủy tổ yêu ma thụ nhịn đau nói. Thật ra thì ảnh hưởng rất lớn, thủy tổ yêu ma thụ chỉ còn lại 5 phần bản nguyên, giờ phút này mà nhìn thấy minh chủ thiên thanh liên minh cầm thế giới kiếm, e rằng phải chạy trối chết. Nhưng chỉ cần có thể giáng lâm vào thiên thanh thế giới, tất cả đều đáng giá. Dù thủy tổ yêu ma thụ có suy yếu đến đâu, thì nó vẫn là vực ngoại tà thần, chỉ cần có thể tiến vào bên trong thế giới, là có thể thông qua một loại bí thuật thiên phú nào đó, dung hợp vào bên trong bản nguyên của thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ bản nguyên của thiên thanh thế giới này đều sẽ là thức ăn trong mâm của nó. Đương nhiên, việc thi triển bí thuật thiên phú cần có thời gian, nhưng thủy tổ yêu ma thụ tin rằng, nó nhất định sẽ khiến cho tất cả cường giả thiên thanh thế giới trở tay không kịp, căn bản không có thời gian ngăn cản nó. Vậy thì thủy tổ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thủy tổ giao phó. Lâm Nguyên nghiêm nghị nói. Chỉ cần thiết lập thông đạo không gian, ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Thủy tổ yêu ma thụ cho đến bây giờ vẫn không quên, vẽ bánh. Nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Lâm Nguyên cắt đứt liên lạc với thủy tổ yêu ma thụ. Chắc là đã rất suy yếu rồi nhỉ, Lâm Nguyên thầm nghĩ, lượng bản nguyên mà thủy tổ yêu ma thụ ban cho vừa rồi, gần bằng một nửa tổng số mà nó đã cho hắn trước đây. Mất đi một lúc nhiều bản nguyên như vậy, cho dù có dùng đầu ngón chân nghĩ, Lâm Nguyên cũng biết trạng thái của thủy tổ yêu ma thụ rất tệ. Đang trông chờ vào hắn để lật kèo đây mà. Bên ngoài thiên thanh thế giới. Chiến trường tà thần khổng lồ. Minh chủ thiên thanh liên minh quan sát từ trên cao, dưới tình huống thủy tổ yêu ma thụ không ra tay nữa. Chiến trường tà thần nhanh chóng sụp đổ một nửa, cuối cùng hóa thành tro bụi. Thắng rồi. Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi. Chúng ta đã đánh bại vực ngoại tà thần. Chúng ta đã bảo vệ được quê hương thế giới của chúng ta. Vô số cường giả thiên thanh thế giới rưng rưng nước mắt, ngay cả minh chủ thiên thanh liên minh, tâm tư cũng bắt đầu dâng trào. 400 năm. Cuộc chiến kéo dài suốt 400 năm. Giờ đây rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Đoàn Lang, chúng ta về thôi. Chúng ta về nhà, về nơi chúng ta từng sống. A Nhan bên cạnh vui mừng nói. Về nhà, minh chủ thiên thanh liên minh im lặng một hồi. Chờ một lát. Mặc dù đã phá hủy chiến trường tà thần, nhưng vực ngoại tà thần kia vẫn còn sống. Ta phải để thế giới kiếm lại đây, đề phòng tà thần kia quay lại, minh chủ thiên thanh liên minh có chút không nỡ nói. Là người sử dụng thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh hiểu rõ uy lực của vũ khí này. Thông thường mà nói, vũ khí như vậy căn bản không nên xuất hiện. Cho dù có xuất hiện, thì đối với ý thức thế giới của thiên thanh thế giới cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà, sự uy hiếp của vực ngoại tà thần đối với thiên thanh thế giới thật sự quá lớn. Cho nên minh chủ thiên thanh liên minh mới trở thành người sử dụng thế giới kiếm. Nếu như không có thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh ở trước mặt vực ngoại tà thần kia, căn bản không có chút sức chống cự nào. Nhưng dựa vào thế giới kiếm, lại có thể đấu ngang ngửa với thủy tổ yêu ma thụ. Để thế giới kiếm ở lại đây sao? A Nhan ngẩn người, nhìn minh chủ thiên thanh liên minh. Đúng vậy. Thế giới kiếm là vật tụ hợp ý thức thiên đạo, chỉ có nó trấn giữ ở đây, mới có thể ngăn cản mọi thủ đoạn của vực ngoại tà thần kia. Minh chủ thiên thanh liên minh gật đầu nói. A Nhan, muội hãy cùng mọi người rút lui về thế giới trước đi, ta an trí xong thế giới kiếm sẽ đến hội hợp với mọi người. Minh chủ thiên thanh liên minh nói. Vâng. A Nhan gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Chờ A Nhan biến mất. Minh chủ thiên thanh liên minh nhìn thế giới kiếm đang lơ lửng trước mặt. Lão bằng hữu, chúng ta phải chia tay rồi. Tuy nhiên, chỉ cần phát hiện bất kỳ động tĩnh gì, ngươi phải lập tức thông báo cho ta. Mặc dù không thể mang thế giới kiếm bên người, nhưng sau nhiều năm chung sống, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh đã luyện hóa một phần thế giới kiếm. Chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ứng được thế giới kiếm, thậm chí triệu hồi nó trở về. Vù, chỉ thấy thế giới kiếm hóa thành một đạo lưu quang, in dấu ở bên ngoài thế giới. Ta cũng nên trở về rồi. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh thở dài, cũng bay về phía Thiên Thanh thế giới. Lúc này, ở rìa Thiên Thanh thế giới, 12 vị phó minh chủ, 4 vị thánh thú vương, 33 vị hộ pháp, 156 vị trưởng lão, 93 vị yêu thú vương đều đang đứng ở đó, tràn đầy mong đợi và phấn khích chờ đợi hắn. Mọi người Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh nhất thời cảm thấy xúc động, cùng trở về quê hương thôi. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh dẫn đầu các thuộc hạ của mình, dẫm lên kim quang đại đạo, bay về phía sâu trong thế giới. Trên đường đi, vô số sinh linh Thiên Thanh thế giới đều cúi đầu bái lạy bọn họ, là nhân vật huyền thoại giải cứu cả thế giới, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh rất hưởng thụ cảm giác này. Ngay khi mọi người đi ngang qua Hắc Vụ Sơn Mạch, một vị phó minh chủ đột nhiên nhíu mày, nói với Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh: "Minh chủ, ta cảm nhận được phía dưới có khí tức dị thường." Ồ, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh lập tức coi trọng. Vị phó minh chủ này là cường giả thất giai, am hiểu nhất là thủ đoạn dò xét, trong 400 năm chiến tranh vừa qua, nếu không phải hắn nhiều lần ra tay, khóa chặt vị trí của vực ngoại tà thần, e rằng thương vong còn thảm trọng hơn rất nhiều. Hắc Vũ Sơn Mạch, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh nhìn xuống phía dưới. "Đi, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là thứ gì ở phía dưới." Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Ngay cả thủy tổ yêu ma thụ, vực ngoại tà thần, cũng đã bị hắn đánh lui, một tia khí tức dị thường trong thế giới, nếu không phải là trùng hợp đi ngang qua, cộng thêm việc phát hiện ra tia khí tức này lại là vị phó minh chủ mà hắn coi trọng, e rằng Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. "Vâng, chúng ta nghe theo minh chủ." "Cái thứ khí tức chó má gì vậy, dám để lộ ra khi chúng ta đi ngang qua, thật đáng chết." Rất nhiều cường giả phụ họa nói. "Vậy thì cùng nhau xuống đó." Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh gật đầu, liền dẫn theo một đám thuộc hạ, bay về phía sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Theo như lời vị phó minh chủ kia, vị trí của khí tức dị thường chính là ở nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. "Hả?" Càng đến gần nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh càng nhíu mày. Bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được, khí tức ở nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch có chút cổ quái, thậm chí có chút giống với khí tức của vực ngoại tà thần kia. Đây chính là chuyện lớn. Sắc mặt Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh ngưng trọng. Vẻ mặt thông dung ban nãy biến mất không thấy tăm hơi. "Mọi người cẩn thận một chút." Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh còn dặn dò các thuộc hạ của mình. Chẳng mấy chốc, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh đã dẫn theo thuộc hạ đến nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Nơi đây là một thung lũng, xung quanh mơ hồ có khí tức tà ác cổ xưa tràn ngập. Ở trung tâm thung lũng, mọc lên một gốc cổ thụ, vô số dây leo màu đen rủ xuống. Vực ngoại tà thần, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh khiếp sợ. Hắn đã giao thủ với thủy tổ yêu ma thụ nhiều năm như vậy, lập tức nhận ra, gốc cổ thụ trước mắt này, vô cùng giống với thủy tổ yêu ma thụ. Không đúng, không phải vực ngoại tà thần. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh cẩn thận quan sát. Hắn rất hiểu rõ thủy tổ yêu ma thụ, chính vì như vậy, mới có thể xác định gốc cổ thụ trước mắt này, không phải là vực ngoại tà thần hung tàn bạo ngược kia. Là một phân thân của vực ngoại tà thần. Không ngờ 120 năm trước sơ suất một lần, lại để ngươi sống sót đến bây giờ. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia sát ý. Hơn 100 năm trước, thủy tổ yêu ma thụ đã trả giá đắt, cậy mở được bình chướng thế giới của Thiên Thanh thế giới, gieo rắc hàng trăm nghìn yêu ma chủng tử vào trong thế giới. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh cũng biết chuyện này, hơn nữa còn phái người xử lý chuyện này, cố gắng tiêu diệt toàn bộ yêu ma chủng tử. Chỉ là không ngờ, vẫn còn sót lại một yêu ma chủng tử sống sót, hơn nữa còn phát triển đến mức độ này. Trong nháy mắt, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh đã hiểu rõ nguyên nhân kết quả. "Chỉ là, ngay cả thủy tổ của ngươi cũng đã bị ta đánh lui, ngươi lại là cái thá gì?" Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh lạnh lùng thầm nghĩ, nhìn chằm chằm gốc cổ thụ đang lay động ở đằng xa. Lúc này, trong mắt hắn, Lâm Nguyên chắc chắn phải chết, dẫn theo nhiều cường giả như vậy, cộng thêm bản thân hắn là tồn tại thất giai đỉnh phong, cho dù là thủy tổ yêu ma thụ chân chính đến đây, cũng có thể chống đỡ một lúc. Huống chi là một phân thân yêu ma thụ, phương phó minh chủ, ngươi ra tay đi, tự mình giải quyết dư nghiệt tà thần này. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh thản nhiên nói. Phương phó minh chủ, chính là vị minh chủ vừa rồi phát hiện ra nơi sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch có khí tức dị thường kia, thực lực thất giai, đối phó với thủy tổ yêu ma thụ đương nhiên là còn kém xa. Nhưng chỉ là một phân thân nhỏ bé, trong mắt minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ra tay, phương phó minh chủ im lặng một lúc, nhìn minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, lại nhìn Lâm Nguyên. Cuối cùng, dưới ánh mắt khó tin của minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, phương phó minh chủ không người với Lâm Nguyên, cung kính nói, chủ nhân, bây giờ nên làm gì, lời này vừa nói ra. Toàn trường lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị. Đồng tử minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đột nhiên co rút lại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, vậy mà lại gọi một tên dư nghiệt tà thần là chủ nhân, Phương Chính Thanh, sao ngươi dám, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tức giận quát. Lúc này, tâm trạng hắn thay đổi liên tục, một màn vừa rồi hiện lên trong đầu. Phương Chính Thanh phát hiện ra khí tức dị thường ở nơi sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch, sau đó dẫn một đám bọn họ đến đây, cuối cùng Phương Chính Thanh lại gọi dư nghiệt tà thần kia là chủ nhân. Nói cách khác, Phương Chính Thanh dẫn bọn họ đến đây là đã sớm có dự mưu. Không ổn. Mọi người mau lui lại. Có mai phục. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh suy đoán ra tất cả, sắc mặt đại biến, đang định kêu gọi các thuộc hạ còn lại rời khỏi đây. Ngay lúc này, A Nhan đứng sau lưng minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, cũng chính là Hồng Nhan tri kỷ của hắn, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, đặt lên lưng minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh biến sắc. Khí tức càng suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh kinh hãi quay đầu nhìn A Nhan, A Nhan, nàng, hắn nằm mơ cũng không ngờ, nữ tử mà hắn yêu thương nhất, lại giáng cho hắn một đòn chí mạng như vậy. A Nhan cũng không thể tin. Các ngươi mau, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh cố gắng áp chế thương thế của mình, muốn xông lên trời, dẫn theo những thuộc hạ khác chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, các thuộc hạ được minh chủ Thiên Thanh Liên Minh bảo vệ, đồng loạt bước lên một bước, xoay người bao vây minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, khí tức ngưng tụ, áp chế xuống. Các ngươi cũng vậy, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhìn các thuộc hạ của mình, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt và khiếp sợ trong giây lát. Cũng như cảm giác xa lạ đến cực điểm. Trong vùng sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Tất cả những kẻ dưới trướng mà hắn tin tưởng, sư tôn trưởng bối mà hắn kính trọng, huynh đệ chí giao, và cả Hồng Nhan tri kỷ mà hắn yêu thương. Giờ phút này lại đồng loạt phản bội hắn, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh không phải kẻ ngốc, từ khoảnh khắc tất cả mọi người bao vây hắn, trong đầu hắn liền hiện lên một suy nghĩ không thể tin nổi. Chính là những kẻ này, đã phản bội hắn, đầu quân cho tên tà thần tử thể kia. Nhưng điều này sao có thể, chưa nói đến việc tà thần tử thể kia đã dùng thủ đoạn gì, ban thưởng những gì để mua chuộc đám thuộc hạ mà hắn dày công bồi dưỡng nhiều năm qua. Mấu chốt là chuyện này rốt cuộc xảy ra từ khi nào, tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn không hề hay biết, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh lạnh sống lưng, nhìn đám cường giả đang bao vây mình. Những kẻ này, vừa rồi còn cung kính với hắn, bây giờ lại lạnh lùng vô tình, trên mặt không một chút thương xót. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh không cam tâm, thấp giọng hỏi. Hắn muốn hỏi, tại sao lại phải đầu quân cho tà thần tử thể, theo hắn, hưởng thụ sự cung phụng ngày đêm của vô số sinh linh thiên thanh thế giới, chẳng lẽ không bằng đầu quân cho tà thần kia sao? Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đặc biệt nhìn về phía A Nhan. Nàng là Hồng Nhan tri kỷ của hắn, sau khi đánh lui vực ngoại tà thần, hắn, minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, sẽ thống trị thiên thanh thế giới, A Nhan cũng có thể đứng trên vạn người. Những người khác có thể phản bội hắn, nhưng A Nhan vì sao lại phản bội hắn? Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tràn đầy mong đợi nhìn về phía A Nhan, nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt lạnh lùng của nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh không vội vàng phá vây. Bởi vì theo tình hình hiện tại, khi tất cả thuộc hạ đều phản bội, hơn nữa kẻ chủ mưu, Lâm Nguyên, vẫn chưa ra tay. Hắn biết rõ, dựa vào thực lực của bản thân để phá vây là không có khả năng. Bọn chúng đã dám vạch mặt với hắn, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, điều mà minh chủ Thiên Thanh Liên Minh cần làm lúc này chính là câu giờ. Sau đó, triệu hồi thế giới kiếm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.